Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 96, Sunet, tâm linh trao đổi thuật. Yagami Kyo đem Karin trả lại, nhượng Kurenai tạm thời chiếu cố nàng sau đó, cứ tiếp tục đi đường. Trải qua hắn bởi như vậy một lần, thời gian liền đi qua, trời cũng đen xuống, tại hắn chạy tới đến ngắn sách thành thời điểm. Trời cũng đã khuya lắm rồi, đều hơn 10 giờ thời gian, tính, thời gian cũng không sớm, dứt khoát tìm cái địa phương ở một buổi tối đi, dựa theo Naruto cùng Jiraiya khí tức, chính là tại cái thành phố này, khoảng cách không cao hơn 2 cây số, nếu lời như vậy, cũng không cần gấp như vậy. Yagami Kyo ngày này qua lại bay, mặc dù cũng không phiền hà, nhưng hắn dù sao cũng là người. Có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một đêm đi. Tại cái này trên thành trấn, tìm một cái không tệ quán trọ, mở một căn phòng, bắt được chìa khóa liền lên đi. Không tệ a, còn có giường. Thật may không phải Nhật Bản truyền thống ngả ra đất nghỉ. Nếu không nói, rất khó khăn chịu. Yagami Kyo nhìn căn phòng này coi như không tệ. Có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối. Mà còn, cái này vẫn là gần cửa sổ. Có thể thấy trên đường phố phong cảnh, Yagami Kyo đem chính mình bao ném ở trên giường. Từ bên trong tìm một bộ quần áo đi ra. Cái này bao tương đối khác nhau. Là một chút tượng nhẫn giả chế tạo ba lô. Nhìn mặc dù nhỏ, nhưng bên trong không gian vẫn còn lớn. Có thể giả bộ không ít thứ. Tìm một bộ quần áo sau đó. Yagami Kyo thật vui vẻ vào đến phòng tắm tắm rửa. Hôm nay gặp Uzumaki nhất tộc vị cuối cùng tiểu mỹ nữ. Còn bị chính mình thu nhập dưới trướng. Đây chính là một chuyện đại hỷ sự. Ân lạc tương đương, nữ tử sau khi tiến vào phòng. Thuận tay đóng cửa lại. Sau đó thật dài đánh một cái ở rượu. Nếu như Yagami Kyo tại nói. Khẳng định sẽ ngửi được cái này nồng đậm mùi rượu. Chỉ bất quá, hắn hiện tại hoàn toàn từ hưng phấn trạng thái. Lần thứ nhất đem lòng đề phòng thả thấp như vậy. Ngay cả có người đến gần hắn, thậm chí tiến vào phòng hắn đều không biết rõ. Ân hôm nay cũng đánh cược không sai biệt lắm. Hướng một cái tắm hãy nghỉ ngơi đi. Nữ tử nỉ non tự nói. Đem trên người trường bào màu xanh lục cho cởi xuống. Ngay sau đó là tay ngắn. Sau đó quần cũng đều cởi ra ném ở trên giường. Giờ khắc này, uống nhiều nàng. Ngay cả trên giường bọc nhỏ là không là chính mình đều không biết rõ. Đem y phục trên người cởi không sai biệt lắm sau. Liền đi vào bên trong phòng tắm. Cũng không có chú ý. Cũng không nghĩ nhiều. Mở ra cửa phòng tắm. Liền đi tới. Người nào Yagami Kyo nằm trong bồn tắm. Thấy phòng tắm cửa bị mở ra. Nhiều năm qua lòng đề phòng. Lúc này mới là tìm trở về. Tiếp theo Yagami Kyo nhìn thấy. Chính là nhượng hắn khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, còn không có đợi hắn nói chuyện. Xông tới nữ tử, chính là nhượng hắn mừng rỡ không thôi. Xông tới nữ nhân, đúng là hắn thích nhất, Hokage nhẫn giả, nữ nhân. Senju Sunet, Konoha tam nhẫn chi nhất ốc sen công chúa. Cũng chính là hắn này lần sẽ đáp ứng Jiraiya qua đi tìm một chút người. Chẳng qua là, nhượng hắn không nghĩ tới là... Lại sẽ tự mình tới tìm hắn. Bất quá, nhìn nàng dáng vẻ thật giống như có cái gì không đúng a, có chút kỳ quái. Ngay tại hắn phải nói điểm lúc nào tiếp theo xảy ra, Yagami Kyo chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận, cũng không phản kháng. Cái này một đêm, hắn cũng không biết mình là thế nào. Lúc trước cuồng đi nơi đó, vì cái gì bị nữ nhân này sợ đến như vậy? Còn nữa, vì cái gì chính mình không khóc, còn vui vẻ như vậy? Hắn biết rõ, chính mình đạt được ước muốn, cho nên vui vẻ, cho nên không cảm giác mình có cái gì lỗ vốn. 50 tuổi Sunet, một chút cũng không nhìn ra được nàng giờ phút này là hơn 50 tuổi tuổi tác. Thậm chí nhìn so Kurenai còn trẻ hơn. Chẳng qua là, hắn rất khiếp sợ Sunet vẫn là nguyên trang. Hơn 50, vì cái gì vẫn là nguyên trang? Ngủ Sunet, chính là mơ thấy Yagami Kyo nàng trong mộng nhìn thấy. Hơi có chút dài tóc bạch kim. Thân thể to con, có một tấm tiểu soái cương nghị gương mặt. Hắn cười tà làm cho mình xem là cỡ nào ưa thích. Sau đoạn còn muốn soái. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong mộng? Sunet nhìn người đàn ông này nỉ non tự nói. Cái này còn giống như là lần thứ nhất có người xuất hiện ở ta trong mộng a. Ngay cả đoạn đều chưa từng xuất hiện đủ. Người này rốt cuộc là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn nữa, ta cảm giác thật thoải mái. Nhìn hắn thật thoải mái. Nhìn hắn ấm áp mỉm cười thật vui vẻ. Tim đập thật là lợi hại. Thật là nhanh. Ta đây là thế nào? Động tình sao? Đối với. Đúng. Cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân động tình sao? Cái này là xuất hiện ở trong mộng a. Vì cái gì ta sẽ động tình? Nếu như vô lý, ta vì cái gì sẽ tim đập rộn lên? Nếu như vô lý, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại ta trong mộng? Thứ nhất xuất hiện ở ta trong mộng nam nhân. Hắn rốt cuộc là người nào? Sunet có thể không biết rõ nàng động tình. Nàng tim đập. Đó là bởi vì nàng mơ thấy người đàn ông này. Ở trên người nàng rong ruổi. Bất quá. Nếu là thật có thể ở trên thực tế nhìn thấy ngươi liền được. Có lẽ, ngươi có thể cho ta không giống nhau sinh hoạt cũng không nhất định. Sunet ở trong mơ, kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Tất nhiên làm ra tiểu nữ sinh mới nên có ảo tưởng. Tại Sunet ngủ mất thời điểm, hắn tại trong đầu của nàng thành lập một cái thuật, gọi là tâm linh trao đổi thuật. Yagami Kyo thuật này. Là chính bản thân hắn đi tới người ninja này thế giới. Nghiên cứu 6 năm dài. Mới hoàn thành một cái song toàn chân đúng là hắn tự nghĩ ra thuật. Giống như là bát trĩ nữ. Cuồng bạo ba. Insasu Kakuriuha. Những thứ này đều là đời trước xem anime. Sau đó diễn biến tới. Mà cái tâm linh trao đổi thuật. Chính là hắn thật sự từ sáng tạo ra thuật. Đem hắn khí phân ra một chút tiến vào Sunet đầu. Sau đó giải rác trong đầu. Như vậy, bất kể hai người cách nhau bao xa. Chỉ cần Sunet dùng chakra đi cùng hắn cái này một chút khí xúc đụng vào nhau. Hai người là có thể trong đầu tiến hành khoảng cách xa nói chuyện. Cái này rất giống là đời trước điện thoại không sai biệt lắm. Hắn khí cùng Sunet chakra chính là tương đương với tín hiệu điện thoại di động. Chỉ cần hai trên người còn có khí, còn có chakra, như vậy chỉ cần điều tới đụng chạm, cũng liền có thể tiến hành trao đổi. Người chakra, cũng phải lưu một chút đến nơi này của ta mới được. Yagami Kyo tại Sunet trong đầu thiết lập khí sau đó, lại từ thân thể nàng chỉ dẫn một chút chakra đi ra. Tiến vào trong cơ thể hắn, lại dùng khí chỉ dẫn đến trong đầu của chính mình. Cứ như vậy. Hai người trong đầu, liền có một cái tín hiệu bắn mà. Cứ như vậy, hai người muốn nói chuyện phiếm, coi như không cần mở miệng. Tại não trong ý thức tiến hành đối thoại trao đổi cũng là có thể. Mà còn, cái này vẫn là không có phạm vi hạn chế. Chỉ cần người còn sống, còn có chakra cùng khí, liền đều có thể tiến hành trao đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.